LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1866, một tay giao tiền một tay giao hàng. Lâm Vũ Phu ở bên cạnh đều không nhìn nổi. Nghĩ đến cùng muốn hay không mở miệng nhắc nhở Tô Minh một câu đây. Làm ăn không làm như vậy. Ngươi một câu nói kia, liền đem cục diện cho làm rất căng nha. Nếu như nói 500 cái tinh thạch, không có cách nào xuống giá còn tạm được. Dù sao không sai biệt lắm liền cái kia giá cả, cũng không có nhiều hạ giá không gian. Nhưng 1000 cái tinh thạch vốn là giá cả hư cao. Ngươi còn một chút giá cả đều không hàng. Cái kia rất rõ ràng người ta không nguyện ý đùa với ngươi nha. Hừ, cái kia âm hồn tông đệ tử ngay sau đó liền không vui hừ lạnh một tiếng. Rất rõ ràng Tô Minh biểu hiện một chút đều không thành ý. Để cho trong lòng của hắn khá là khó chịu. Rõ ràng coi hắn là thành oan đại đầu. Hắn cũng không ngốc. Này 1000 cái tinh thạch hắn coi như có thể móc ra cũng sẽ không móc. Dưỡng hồn chung là cái thứ tốt. Nhưng còn chưa tốt đến loại trình độ đó. Hắn cũng không phải không thể không cần. Vậy vật này ngươi liền giữ đi. Tha thứ ta nói thẳng. Ngươi cái giá tiền này là căn bản liền không bán được. Âm hồn tông đệ tử để lại một câu nói. Liền xoay người muốn đi. Chờ một chút, Tô Minh mở miệng gọi hắn lại. Làm sao? Chuẩn bị xuống giá có phải hay không? Âm hồn tông đệ tử đem đầu quay lại. Mở miệng nói một câu. Còn tưởng rằng Tô Minh là nhịn không nổi đâu. Ai ngờ Tô Minh lại mở miệng nói một câu. Không đúng. Cái giá tiền này chắc là sẽ không hàng. Bất quá nếu như ngươi thực nếu mà muốn. Cũng không phải không có cách nào. Có biện pháp nào? Âm hồn tông đệ tử ngược lại muốn xem Tô Minh muốn nói cái gì. Tô Minh trầm giọng nói. Không biết các hạ thế nhưng là âm hồn tông đệ tử. Tô Minh cái này là thuộc về tại biết còn hỏi. Gia hỏa này rất rõ ràng chính là âm hồn tông đệ tử. Cái kia hằng cũng là sửng sốt một chút. Bất quá hắn cũng không kỳ quái bị người cho nhận ra. Dù sao trên quần áo cái kia tiểu đầu lâu tiêu chí quá rõ ràng. Chỉ có âm hồn tông người dùng loại này tiêu chí. Hơi có một ít kiến thức người. Đều có thể nhận ra. Không sai. Ta chính là âm hồn tông đệ tử. Gia hỏa này rất thẳng thắn liền trực tiếp gọi gật đầu thừa nhận. Cũng không cùng Tô Minh chơi hư. Tốt, Tô Minh liền nói thẳng. Người đã là âm hồn tông đệ tử. Cái kia chắc hẳn khẳng định biết rõ âm hồn cấm chú phương pháp phá giải. Nếu như ngươi đem âm hồn cấm chú biện pháp phá giải nói cho ta biết, như vậy ta liền đem cái này dưỡng hồn chung trực tiếp tặng cho ngươi. Xem như chúng ta trao đổi. Ngươi muốn âm hồn cấm chú phương pháp phá giải làm gì? Cái kia âm hồn tông đệ tử lập tức liền cảnh giác. Thực không dám giấu giếm. Ta có một người bạn. Không có mắt trêu chọc phải các ngươi âm hồn tông người. Bị gieo âm hồn cấm chú. Hắn đã biết lỗi rồi. Ta muốn âm hồn cấm chú phương pháp phá giải. Cũng là vì cứu hắn. Tô Minh bản thân tùy tiện biên một cái lý do đi ra. Nếu như cái gì cũng không nói. Gia hỏa kia khó tránh khỏi trong lòng hội càng thêm sinh nghi. Ngược lại Tô Minh trực tiếp nói như vậy. Có độ tin cậy hội cao một chút. Cái này không được. Âm hồn cấm chú phương pháp phá giải. Là chúng ta âm hồn tông cơ mật. Ta không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Gia hỏa này đem đầu dao động hai lần. Dứt khoát cự tuyệt. Tô Minh trong lúc nhất thời có chút đau chứng. Con hàng này không chính mình tưởng tượng bên trong dễ nói chuyện như vậy nha. Bất quá Tô Minh cũng không từ bỏ. Nói thẳng, theo ta được biết, âm hồn cấm chú là âm hồn tông bên trong một loại rất nhập môn cấm chú. Nói là cơ mật mà nói. Cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa nơi này chỉ ngươi ta ba người tại. Ta không nói ngươi không nói hắn không nói. Ai biết có chuyện này. Lại nói ta cũng không biết ngươi dáng dấp ra sao. Coi như muốn bên ngoài truyền đi. Cũng không cách nào đem ngươi bại lộ nha. Các ngươi âm hồn tông đệ tử. Rất nhiều. Tô Minh tại lấy tình động hiểu chi lấy lý. Con hàng này trầm mặc một chút. Trong lúc nhất thời không nói chuyện. Bất quá Tô Minh ngồi không yên. Trực tiếp liền mở miệng nói ra. Bất quá loại chuyện này, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu như ngươi không nguyện ý quên đi, dù sao buôn bán loại chuyện này, ý tứ là ngươi tình ta nguyện, ta tin tưởng trừ ngươi ở ngoài, còn sẽ có những người khác nguyện ý cùng ta làm cái này mua bán. Tô Minh ngữ khí bình tĩnh tự nhiên, nhưng trên thực tế Tô Minh lúc này nội tâm vẫn có một ít khẩn trương. Nói nhẹ nhõm, tìm một cái âm hồn tông người, liền đã rất không dễ dàng, lại tìm một cái khác, nào có nói nhẹ nhàng như vậy. Tô Minh nhất định phải nói như vậy, bởi vì tại loại này đàm phán quá trình bên trong, ý tứ là một cái chiếm cứ quyền chủ đạo. Nếu như Tô Minh biểu hiện rất sợ, dùng một bộ cầu khẩn giọng điệu của hắn, vậy khẳng định gia hỏa này phản mà sẽ không đáp ứng. Coi như đáp ứng rồi, cũng sẽ nghĩ đến lại để cho Tô Minh ra điểm huyết. Tô Minh cũng không thích loại kia bị người cho uy hiếp cảm giác. Quả nhiên Tô Minh lần này lời nói xong sau khi, âm hồn tông gia hỏa kia, cũng không dám quá mức khinh thị Tô Minh. Xem ra gia hỏa này, cũng không phải cùng hắn làm cuộc mua bán này không thể. Muốn xem nếu như hắn không đáp ứng, cuộc làm ăn này khả năng liền hoang. Thế là âm hồn tông gia hỏa này, liền mở miệng, tốt a, xem ở ngươi rất nóng lòng phân thượng, ta có thể cùng ngươi làm giao dịch này. Một tay giao tiền một tay giao hàng. Tô Minh trong lòng, cái này cuối cùng là thở dài một hơi, kém chút lật xe. Chờ một chút, ta đem giải trừ âm hồn cấm chú phương pháp ghi vào ngọc trong ống, khả năng cần thời gian nhất định. Con hàng này mở miệng nói một câu, ngay sau đó lấy ra một khối màu đỏ ngọc đồng. Tô Minh nhìn thoáng qua Lâm Vũ Phu. Lâm Vũ Phu bất động thanh sắc nháy mắt hai cái. Tô Minh liền lập tức lĩnh hội. Đoán chừng bọn họ cổ võ giả ghi chép một vài thứ, cũng là chọn lựa loại phương pháp này. Chỉ trong chốc lát, gia hỏa kia liền mở miệng nói ra. Tốt rồi, đem ngươi ngọc đồng lấy tới cho ta xem một lần. Ta nhìn một chút phương pháp này đến cùng là thật là giả. Lâm Vũ Phu mở miệng nói một câu. Hắn rõ ràng Tô Minh chỉ sợ còn không biết làm như thế nào đi kiểm tra ngọc trong ống ghi chép. Trên thực tế đạo lý là rất đơn giản. Chỉ cần tại cầm ngọc đồng cái tay kia phía trên thẩm thấu một chút nguyên khí tiến vào là được. Ngươi đang nằm mơ chứ? Ai ngờ Lâm Vũ Phu mới đem đưa tay tới, tên kia liền bỗng nhiên né tránh một lần, đồng thời mở miệng nói ra. Phương pháp này lại không phức tạp. Ngươi nhìn một chút, lập tức liền nhớ kỹ. Sau đó đổi ý làm sao bây giờ? Ta chẳng phải là bị ngươi đùa bỡn. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu đều sửng sốt một chút. Nghe gia hỏa này nói, tựa hồ rất có đạo lý nha. Đi ra ngoài làm ăn, khó tránh khỏi đều sẽ lo lắng có thể hay không bị người gài bẫy. Cái này cũng là chuyện thường xảy ra. Tô Minh liền lập tức nói ra. Huynh đài, người suy nghĩ nhiều. Chúng ta đều không phải loại người như vậy. Làm ăn rất coi trọng chữ tín. Hơn nữa người nghĩ một hồi. Người là âm hồn tông người. Bình thường có ai dám bẫy người đấy? Hừ, đừng nói với ta những thứ vô dụng này. Âm hồn tông đệ tử mở miệng nói ra, gạt người chiêu số nhiều lắm, năm đó ta ở chỗ này liền bị lừa qua, chúng ta nhất định phải một tay giao tiền một tay giao hàng. Người đem dưỡng hồn chung cho ta, ta đồng thời đem cái kỷ lục này phương pháp phá giải ngọc đồng cho ngươi. Ngoặc kép, tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.